Chàng dệt quyền thế, chương 1685, góc truyện audio.com. Bầu không khí của cả hội trường mang hơi hướng thời thượng kết hợp sang trọng, là nơi thế tử cậu chủ danh viện ở thủ đô thích nhất, nhưng Bùi Nguyên Minh không có hứng thú quá lớn đối với những thứ này, thậm chí nhìn thấy một số minh tinh quen mắt cũng không có đi lên nhìn nhiều mấy lần, mà cầm đĩa bắt đầu ăn gì đó. Hôm nay anh đói bụng cả ngày, trái lại ăn bữa tiệc lớn cũng không tệ, đỡ phải một mình ra ngoài ăn. Sao anh cũng ở đây? Ngay lúc Bùi Nguyên Minh đang ăn thịt bò, một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên bên cạnh Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh quay đầu, thì thấy một người đàn ông mặc âu phục đeo kính viên vàng nhìn chem chằm từ trên xuống dưới mình đánh giá. Bùi Nguyên Minh để đĩa lên bàn, chùi miệng nói. Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao? Tên kia anh giả vờ câm điếc đúng không? Không thể ngờ tới anh ngoại trừ ăn bám nhà họ Triệu lại còn chạy tới đây. Đối phương lạnh giọng mở miệng. Ôi chao, là anh Uông. Bùi Nguyên Minh nhớ ra đối phương là ai rồi, Uông Khải Trạch. Nhưng mà anh không có ấn tượng gì đối với người này, không thể ngờ tới đối phương còn nhớ rõ mình. Lúc này đánh giá từ trên xuống dưới Uông Khải Trạch một lát, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Có chuyện gì sao, có chuyện gì à? Uông Khải Trạch cười dữ tợn, lần trước anh ta bị Bùi Nguyên Minh làm mất mặt còn chưa tìm được cơ hội trả thù. Lúc này anh ta đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xõng dưới, lạnh lùng nói. Tôi hỏi anh, sao anh lại tới đây? Nơi này là nơi tên hai lúa như anh có thể tới à? Tôi tới nơi này liên quan cái dám tới anh? Bùi Nguyên Minh thản nhiên cầm con tôm hùm. Bách lạc môn này là anh mở à? Hay bữa tiệc tối nay do anh tổ chức, anh là người chủ trì? Nhưng nhìn anh cũng không có mặt mũi cao như vậy đâu, lấy đâu ra mạng lưới quan hệ và năng lực tổ chức bữa tiệc như vậy? Tất cả mọi người đều là khách tới nơi này, anh muốn ăn gì thì ăn, không ăn thì cút đi. Anh quản tôi tới làm gì? Ăn no rừng mỡ hả? Mày, Uông Khải Trạch bị Bùi Nguyên Minh làm cho tức tới mức thiếu chút nữa không nói nên lời. Tóm lại hai ngày nay anh ta làm gì cũng không thuận, lại mã mặt ở chỗ Bùi Nguyên Minh, còn vì chuyện phát sóng trực tiếp mà mất vợ. Lúc này anh ta đổ hết trách nhiệm lên đầu Bùi Nguyên Minh. Hiện tại Uông Khải Trạch nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Mày hãy nghe cho kỹ, tụ họp này là do cô Uông Linh Đan tổ chức, tao là anh họ Cách Trương.